Tận thế nhạc viên, chương 977, luận khiêm tốn tầm quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng đóng quán không cho phép vào ra. Như thế nào còn sẽ có người tại? Bohemian nhướng mày. Chỉ nghe kia nhao nhao sấp sấp bước chân thanh âm đã cách rất gần. Nghe không chỉ một người. Nàng vội vàng lui lại hai bước. Cực nhanh tại một cái khác khối hình tam giác vách tường trên gõ ba cái. Làm trong vách tường giống sóng nước nhộn nhạo bình thường hiện ra cảnh vật lúc. Nàng không kịp nhìn nhiều. Chợt lách người liền nhào vào. Nàng chân sau vừa mới thu vào vách tường. Theo sát vách liền chạy ra hai người. Bohemian xông vào sau vừa quay người. Lập tức đem lỗ tai kề sát ở trên vách tường. Nơi này cũng không có. Một cái thanh âm xa lạ nói. Chúng ta đều tìm mấy cái phân quán rồi. Hắn nói chuyện đối tượng chỉ là nặng nề. Ân, một tiếng. Này không phải liền là mò kim đáy biển sao? Cái thứ nhất người nói chuyện tựa hồ còn rất trẻ. Nơi này tối thiểu nhất có 50 cái cụ tượng thế giới. Không có cách. Tiếp tục một đám cha đi. Ta xem sẽ không ở chỗ này. Dù sao đó là cái gì người? Làm sao lại cứ như vậy ngoan ngoãn ngồi mà chờ chết? Đừng nói nữa. Một cái khác lớn tuổi chút người không muốn nói chuyện nhiều. Thấp giọng, coi chừng mục tiêu nghe thấy. Hắn mặc dù thanh âm hạ thấp, nhưng một câu nói kia lại so vừa rồi vài câu còn muốn rõ ràng nhiều lắm. Bohemian trái ngược ứng tới. Lập tức im lặng mắng một câu. Bọn họ lời mới vừa nói công phu. Chạy tới nàng thế giới này phân quán đằng trước. Nàng nhớ rõ đối diện còn có một cái khác khối hình tam giác vách tường. Bên trái bên phải, người trẻ tuổi mày may không có đem đồng bạn mà nói để ở trong lòng. Tiếng nói chuyện vẫn như cũ rõ ràng. Đi cái nào? Bọn họ là theo Bohemian bên tay phải đi tới. Nếu như lựa chọn bên trái, hai bên liền muốn đụng phải. Bohemian lặng lẽ lui về sau mấy bước, cách cửa ra vào kéo ra một khoảng cách, chuẩn bị tùy thời quay đầu liền chạy. Nàng bây giờ không có bám vào điều kiện. Trong hiện thực tình huống lại tuyệt đối không cho phép nàng phức tạp. Ngay tại nàng căng thẳng hô hấp thời điểm, chỉ nghe cái kia lớn tuổi nam nhân hạ quyết định. Bên này đi, bên này là bên nào a? Liền không thể đem tả hữu hảo hảo nói rõ ràng sao? Lúc này hiện lên Bohemian đầu óc chửi mắng. Phong phú sinh động đến có thể để bất kỳ một cái nào lưu manh mặc cảm. Nàng bận bịu quay đầu quét một vòng. Muốn tìm cái tới gần cửa ra vào chỗ ẩn thân. Vạn nhất hai người kia thật vào cái này cụ tượng phân quán. Nàng liền định theo phía sau bọn họ lại vụng trộm chuồn đi. Một đôi vừa tròn vừa lớn. Lông mi trường trường lồi ánh mắt. Vừa vặn đón nhận nàng ánh mắt. Bohemian kém chút bị dọa lên tiếng đến. Bận bịu vừa định thần. Đem trái tim một lần nữa đè ép trở về. Cái kia dê còng tựa như động vật đối nàng làm như không thấy quay đầu. Chậm rãi dạo bước đi ra. Đi vào một đầu trống rỗng. Mặt đường rạn nứt đường cao tốc trung tâm. Đường cao tốc hai bên tất cả đều là một mảnh hoang dã. Gió thổi cuốn lên một đầu không túi nhựa. Bị nửa chiếc đâm cháy thành khối sắt ô tô cản lại đường đi. Bằng không liền tránh chiếc kia nát xe trong. Nàng nhìn nó do dự một cái chớp mắt. Thế giới cụ tượng chi quán là một cái nàng từ đầu đến cuối không cách nào hoàn toàn lý giải địa phương. 50 cái tận thế thế giới bên trong cảnh tượng đều ở chỗ này bị trùng kiến phục hồi như cũ. Mặc dù có lẽ cũng không hoàn chỉnh, bọn chúng tất cả đều là từ thân ở thế giới đấy đám người tiến hóa một chút xíu hoàn thành. Ngoại trừ làm cửa ra vào tọa độ, màu xám vách tường bên ngoài. Còn lại địa phương quả thực cùng thế giới chân thật không khác. Tất nhiên, này còn chưa không phải bọn chúng kỳ diệu nhất chỗ. Chỉ là vào một chiếc vứt bỏ ô tô. Cũng không quan hệ à, Bohemian hạ quyết tâm. Nhưng vừa mới khẽ động, lại nghe bên ngoài vang lên ba lần đánh vách tường thanh âm. Cái thanh âm kia không giống như là đánh tại bên người nàng bức tường này thượng. Bởi vì cách khá xa, nghe có chút mơ hồ. Nàng ngạnh sinh sinh dừng lại bước chân, nín hơi lại nghe một hồi, phát hiện hành lang thượng không có một chút tiếng vang, nàng không khỏi trường trường thở dài một hơi, Xem ra bọn họ là vào đối diện một cái kia thế giới cụ tượng phân quán. Cái này, nàng cũng không cần cùng cái này lạ lẫm không biết thế giới cụ tượng sinh ra. Hỗ động, cẩn thận lý do, Bohemian lại đợi 5-6 giây. Làm nàng vững tin bên ngoài không có người thời điểm. Nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng rơi vào vách tường trên. Ra ngoài lúc cũng muốn đập 3 lần. Ra ngoài lúc tựa như đi vào lúc đồng dạng thuận lợi. Chỉ cần chợt lách người, nàng lại từ cùng một mặt màu xám trong vách tường hiện ra tới. Bohemian vô thanh vô tức dẫm vào yên tĩnh hành lang trong. Hướng bên phải quay người lại. Vừa vặn cùng đằng trước một cái hiển nhiên đã đợi đã lâu người bốn mắt chạm vào nhau. Thật có hiệu quả a. Vừa rồi cái kia trẻ tuổi thanh âm, thuộc về một người có mái tóc hỏa hồng. Cái mũi giống móc tựa như lại cao lại nhọn nam nhân. Hắn nhìn qua Bohemian, sắc mặt cũng hơi trắng bệch, khẩn trương cười nói, cùng một đoạn lời kịch ta đều phải nói phun, nhưng cuối cùng là lừa gạt ngươi một hồi. Bohemian sắc mặt bá lạnh xuống đến, mạnh mẽ vặn người, phát hiện hậu phương bị một cái giữ lại đen đặc râu quai nón. Dáng người cao tráng trung niên nam nhân ngăn cản đường đi. Hết thảy đều lại rõ ràng bất quá. Bọn họ vừa rồi không có phát hiện Bohemian. Cũng căn bản không biết nhiều như vậy phân quán bên trong. Rốt cuộc cái nào có người. Nhưng bọn hắn lại cố ý an bài kia một đoạn. Vào bên trái vẫn là bên phải. Diễn, giả bộ như vào phân quán. Trên thực tế lại một trước một sau cắt đứt một đoạn này hành lang. Mặc kệ bọn hắn mục tiêu là ai. Bohemian đều thay thế hắn đạp chúng cạm bẫy. Các ngươi là ai? Nàng nheo mắt lại đánh giá hai người vài lần. Nhìn ngược lại lạ mặt. Mấy ngày không đến, ý thức lực trong tinh không liền có thêm nhiều như vậy con dẹp. Đen dâu quay nón nhìn còn chấn định một ít. Kia tóc đỏ lại khẩn trương đánh cái nấc. Nhưng bất kể là ai, đều không có bị nàng chọc giận vết tích. Không, không sai a. Tóc đỏ dùng sức nuốt nước miếng một cái. Giơ lên tay phải. Đây là hắn vì kêu lên bám vào điều kiện chuẩn bị. Bohemian cấp tốc liếc qua trần nhà cùng bên người vách tường. Theo thủy kính đồng dạng ba động ra cái bóng bên trong. Đen dâu quay nón thanh thanh sở sở quăng vào tầm mắt. Hai cái bám vào điều kiện. Đủ để đem con đường của nàng đều cắt đứt. Nàng nên đi đi đâu? Tóc vàng nữ tính. Thân cao 5 thước khoảng 6 tấc. Đen dâu quay nón mồm miệng trầm ổn nói. Ánh mắt cũng thông qua thủy kính đánh giá Bohemian. Da trắng, mỹ mạo, mặc dù là sẽ phải đánh một trận đối thủ, nhưng là không thể không nói bọn họ ánh mắt không tệ. Bohemian nhẹ gật đầu, khen hay nói, là ta, nam nhân đối nữ tính màu tóc phân rõ hiển nhiên không tính phi thường tinh chuẩn. Bất quá màu vàng nâu cùng màu vàng cũng không kém quá nhiều. Đen dâu quay nón giống như không nghĩ tới nàng nhận ra nhanh như vậy. Thanh âm ngừng lại, lúc này mới tiếp tục nói. So với tuổi thật nhìn qua trẻ tuổi rất nhiều. Thật đúng là không giả. Thích, tinh xảo xinh đẹp trang phục. Người những lời này vì cái gì như là cái nghi vấn. Bohemian có điểm không cao hứng. Ta ăn mặc không dễ nhìn. Hai cái thần tình nghiêm túc nam nhân đều không có trả lời nàng một câu nói kia. Chúng ta phí đi nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực. Rốt cuộc tìm được ngươi. Tóc đỏ lau miệng, thanh âm bởi vì khẩn trương cùng hưng phấn có chút phát run. Đại vu nữ, bụi cỏ làm vinh dự lão. Khanh khanh chín đại lão hai người các ngươi mỗi cái một cái vách tường là xem cái nào nhân vật mặt mũi trên cho. Rõ ràng gần nhất mấy chương không có ai lên sân khấu. Tết xuân cũng qua. A, nhất định là nhìn ta da trắng mỹ mạo đi. Kế tiếp mùa đông ta có thể làm một cái thỏ mao áo khoác. Hắc hắc thỏ tổ trưởng thỏ mao thật tăng thêm. Cảm ơn hiểu kính mây đen sửa. Thư hữu 161.205 tỷ 133.653.586. Thư hữu 20.180.222 tỷ 073.713.309. Chu lệ cái chặn giấy. Thư hữu 20.180.301 tỷ 235.013.941. chờ đợi chim di chú chơi diều. Phong hoa như thơ, mực diệp thanh bần, tu vĩ kiếm tiền, tên rất hay ta thích. Ngựa lương thành, Nayan, Yolin cá, tam tử tiểu mê đệ. Đặc biệt dễ quên, xa lâu, đầu heo 33. Tử chỉ, tháng riêng phồn xương, bốp bốp bốp bốp oa. Quê ro, đây là một đầu phiên quả đáo. Yasan 27, bánh gạo yêu quái đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Tấu chương xong, cách chương.